Đến câu hỏi thứ ba, có những vị tu sĩ suốt đời lo cho đạo, cất chùa, đào tạo tăng, hoằng dương pháp Phật, lo chuyện xã hội, phục vụ chúng sanh, nhưng về già lại đau bệnh ngặt nhiều, tốn kém, khi chết có khi đau đến quằn quại, làm những cái khủng hoảng niềm tin trong Phật tử. Như vậy tu phước có lợi nhiều hơn tu huệ, hay tu huệ có nhiều hơn lợi nhiều hơn tu phước? Thì Phật tử này nói tôi cũng thấy có lý. Có nhiều vị, tôi nói thí dụ như Hòa Thượng Giám Đốc ở Chùa Ấn Quang mà tôi rất quý kính, tuy nhiên Ngài khi già Ngài cũng phải bệnh, mà cũng phải lâu ngày mới tịch. Thì như vậy có nhiều người nhìn các thiền sư nói rằng sanh tử tự tại, mà một người tu như vậy bệnh lâu quá thì như vậy có phải là tu mà nó không kết quả chăng? Nhưng mà thực ra thì nếu đọc sử lại thì quý Phật tử thấy Ngài Mục Kiền Liên, như khi nãy tôi nói, bị cái đám đồ đệ của đạo tặc đó nó đánh Ngài bầm mình bầm mấy, về cả tuần hai tuần sau rên rỉ, đau nhức rên rỉ rồi mới tịch. Thì như vậy thì sao, có phước hay không có phước? Bởi vì cái người tu á, thường thường nếu mà chứng A-la-hán rồi thì tất cả cái nghiệp bao nhiêu đời trước đều trả hết, trong cái thân chót này phải trả cho hết, rồi mới tới cái thân sau mới được an lành. Hay là nói thân sau chứ mới hết cái nợ rồi, khi không còn tái sinh nữa, nhập niết bàn thì nó mới an lành. Chứ không phải mình chỉ thấy trong đời này là đức hạnh là tốt, nhưng mà những đời về trước, những cái nợ còn thừa đó chưa hết, cho nên có khi các ngài cũng phải trả, trả cho hết cái nợ thừa rồi ra đi mới thảnh thơi. Như vậy đó là cái đời chót là cái đời trả tất cả những cái nợ còn sót lại. Còn như mình mà còn có thể tiếp tục sanh nơi này nơi kia thì nó không dồn, nên cái gì còn để dành đời sau trả nữa. Còn các ngài tới cái thân chót đó, thì nó dồn trả cho hết trong một đời này, không còn tái sanh lần thứ hai. Cho nên tất cả cái quan khiên gì đâu đâu đó, nó dồn lại một lần. Chính Ngài Xá Lợi Phất gần chết, Ngài cũng bị bệnh lâu, Ngài mới chết. Như vậy thì hiểu đó là chúng ta không có ngạc nhiên. Chứ còn không thì nhiều khi mất lòng tin, sao có người chết tự tại quá, còn có người lại khó chết như vậy. Hiểu vậy thì đó là cái nợ trước còn, cho nên rồi phải trả cho hết, để không còn phải mang cái thân trở lại nữa đó. Còn ở đây như các thiền sư, quý vị thấy chết thảnh thơi đó, là vì thiền sư không phải đời này là dứt nhập niết bàn, mà thiền sư là tu hạnh Bồ Tát còn vô số lần trở lại nữa. Cho nên các ngài có thể nợ còn mà đi tự do, tự do còn trở lại, thấy không? Đừng hiểu rằng mấy người đi mà tự tại đó là những người đó phước đức nhiều hơn những người kia, mà chính những người còn trở lại thì có thể hẹn nợ. Hẹn nợ gì trở lại trả. Cho nên các ngài đi rất là thảnh thơi, rất là tự do. Hiểu vậy thì không có gì lạ. Chứ còn không thì quý vị cứ so với thiền sư, thì như vậy thì các quý vị như là Đức Phật, quý vị thấy Phật là khi gần tịch thì cũng bị bệnh kiết lỵ, rồi cũng phải nằm mấy một thời gian rồi mới tịch. Nhưng mà cái quan trọng đó là làm sao trước khi chết mình vẫn tỉnh, vẫn sáng, và khi mình sắp tịch mình cũng tỉnh sáng, thì đó là tốt, tốt hơn. Chứ còn không thể nói rằng không bệnh được. Hiểu vậy thì quý vị khỏi có phân bì, để mai mốt tôi có tịch mà đau thì quý vị cũng không nói thầy tu vậy thầy cũng đau như tụi con, có hơn gì đâu, phải không? Đau thì cứ đau, nợ thì cứ trả. người trừ ra thì hẹn nợ thì để dành, phải không? Bởi vì tu mà cái đường lối của các thiền sư này không phải chỉ có một lần này là hết đâu. Bởi vì tôi đã từng nói quý vị, tôi nói rằng tôi nợ đầy đầu, trả đời này đâu có hết, còn phải trả nhiều đời nữa. Mà trả nhiều đời nữa thì có thể, hoặc là tôi mạnh là tôi hẹn nợ, tôi đi thảnh thơi. Còn nếu tôi yếu thì nợ nó đòi, tôi phải chịu khó, chịu khổ một chút, không sao hết. Hiểu vậy thì chắc hiểu được câu này rồi. Như vậy tu phước có lợi nhiều hơn tu huệ, hay tu huệ có lợi nhiều hơn tu phước? Thì cái câu hỏi này nó không hợp rồi đó. Nhà Phật nói phước huệ song tu. Cho nên cái câu chữ Hán là phước huệ lưỡng toàn phương tác Phật. Người tu Phật thì đủ phước, đủ huệ rồi mới làm Phật được. Vì gì? Phước là từ bi, huệ là giác ngộ. Đó, phải giác ngộ từ bi song đôi. Chứ giác không thì nó chìm ở trong cái khô. Đó, còn nếu từ không mà không có giác thì nó lại chìm trong cái si từ. Cho nên nó khó, phải có từ bi, có trí tuệ, hai cái nó hòa lẫn chứ không thể một bên được, không cái nào hơn cái nào. Cho nên ngài Bá Trượng ngài nói nếu mà cái phước nhiều mà không có huệ thì bị cái phước nó mang đi, nó dẫn mình đi ra cái thọ hưởng rồi cái si mê, ví dụ ra làm quan làm vua gì đó, rồi cái là tạo tội lỗi chìm trở lại. Phải vì có cái huệ để kèm nó lại, đi cho đúng đường. Vậy mà phước huệ phải song tu.